Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thật đệ tử cuối cùng. Đa tạ, Triệu Trần cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp ngồi xuống bên phải một không vị trên. Vị công tử này, ta tên Cổ Nham, vị này chính là con gái của ta Cổ Khinh Ngữ. Cổ Nham vô cùng lễ phép giới thiệu. Từ trong giọng nói của hắn, Triệu Trần có thể cảm nhận được Cổ Nham nhất định là gia tộc lớn. Không biết công tử đây là đi hướng về nơi nào? Tại hạ Triệu Trần, chuẩn bị đi tới Đế Đô. Triệu Trần hơi nói rằng, Đế Đô à, từ nơi này đến Đế Đô nhất định sẽ đi ngang qua Thanh Dương Thành. Vừa vặn chúng ta cũng là đến Thanh Dương Thành. Như công tử không chê, tới trước Thanh Dương Thành làm sao? Cổ Nham gật đầu nói, cha, vạn nhất hắn, lúc này Cổ Khinh Ngữ lên tiếng nói, khẽ nói, cha tự nhiên biết ngươi lo lắng, nhưng ta tin tưởng vị công tử này không phải người như vậy. Cổ Nham cắt đứt Cổ Khinh Ngữ, vậy thì đa tạ, Triệu Trần ôm quyền nói cảm tạ, rất nhanh xe này liền chậm rãi di động, tuy rằng mặt đường là lồi lõm. Nhưng Triệu Trần tại đây xe cũng không có cảm nhận được sóc này. Ngược lại là rất vững vàng thư thích. Đoạn đường này Triệu Trần cùng Cổ Nham hàn huyên rất nhiều. Triệu Trần cũng là biết rồi Cổ Nham đích thực là thân phận. Nguyên lai này Cổ Nham là Thanh Dương Thành thành chủ. Chẳng trách dọc theo đường đi có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm xe này. Muốn đều là... Nhưng đến cuối cùng toàn bộ đều lựa chọn buông tha cho. Đây chính là thành chủ phủ xe. Những người này tự nhiên là có tự mình biết mình. Không dám động thủ. Việc này Triệu Trần vừa nghĩ mà qua. Cũng không có lại thêm suy nghĩ. Chậm rãi nói ra mình là Ngự Linh Tông tông chủ thân phận. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngài chính là Ngự Linh Tông tông chủ. Thất kính thất kính. Cổ Nham ôm quyền thi lễ nói, lúc này Cổ Khinh Ngữ cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Trần. Từ khi lần kia Đế Đô Tông môn luận võ sau khi trở về, cha của chính mình có thể nói là liên tục than thở Ngự Linh Tông. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp Ngự Linh Tông tông chủ. Này có thể nói là cơ duyên to lớn. Không biết Triệu tông chủ, người xem tiểu nữ thiên phú làm sao? Cổ Nham hơi dò hỏi, Cổ Nham từ khi xem ra Đế Đô Tông môn luận võ sau khi liền biết Ngự Linh Tông khẳng định không đơn giản, sau đó phái người điều tra Ngự Linh Tông những đệ tử kia. Rất nhanh điều tra kết quả liền phát ra, những kia Ngự Linh Tông đệ tử, thiên phú cũng không tệ nhưng bọn họ tiến vào Ngự Linh Tông sau. Thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Trước sau so sánh Cổ Nham càng ngày càng cảm thấy Ngự Linh Tông không phải nhất phẩm tông môn đơn. Giản như vậy, càng ngày càng muốn cho con gái của chính mình cũng gia nhập Ngự Linh Tông. Thiên phú không tệ, nhưng tâm tính không tốt, còn phải nhiều hơn tôi luyện. Triệu Trần nhìn một chút Cổ Khinh Ngữ, sau đó gật đầu nói, chính mình trước một quãng thời gian cũng là tự mình đi Thanh Phong Thành. Đi tới Ngự Linh Tông dưới chân núi, lại phát hiện này Ngự Linh Tông có chính mình chưa từng gặp mạnh mẽ là thủ hộ đại trận. Này phát hiện để hắn càng thêm xác định Ngự Linh Tông không đơn giản. Kính xin Triệu tông chủ, đem tiểu nữ thu nhập tông môn. Cổ Nham đứng dậy ôm quyền cúi người chào nói. Phụ thân, Cổ Khinh Ngữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cha của chính mình. Như thế cung kính. Trong giọng nói mang theo khẩn cầu tâm ý, Cổ thành chủ, lấy Cổ tiểu thư thiên phú, gia nhập ngũ phẩm lục phẩm tông môn cũng không phải vấn đề. Còn không gia nhập này nhất phẩm tông môn đây. Triệu Trần lắc đầu nói, Triệu tông chủ ngài nói đùa, nếu là Ngự Linh Tông là nhất phẩm tông môn thực lực, vậy còn để những người khác tông môn sống thế nào? Thực không dám giấu giếm ta đi quá Ngự Linh Tông, nhưng là chỉ là ở Ngự Linh Tông chân núi, cũng có thể cảm nhận được Ngự Linh Tông bất phàm, làm sao ta không cách nào đi tới. cuối cùng một mạc Ngự Linh Tông Lôi trưởng lão nói cho ta biết thu đồ đệ việc vẫn là Ngự Linh Tông tông chủ đang quản để ý. Mà tông chủ cũng vân du tứ phương rồi. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở về. Không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp phải. Này có thể nói là từ nơi sâu xa tự có chú định. Cổ Nham chậm rãi nói rằng. Triệu Trần khẽ gật đầu. Này Lôi trưởng lão. Triệu Trần tự nhiên là biết chính là Lôi Trấn. Đã như vậy, gặp gỡ tức là duyên. Ta hãy thu rồi. Có điều đến từ đệ tử cuối cùng làm lên. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Đa tạ Triệu Tông Chủ. Khẽ nói còn không bái kiến Tông Chủ. Cổ Nham lúc này hết sức cao hứng nói. Bởi vì con gái của chính mình tương lai. Không cần lo lắng. Đệ tử Cổ Khinh Ngữ. Bái kiến Tông Chủ. Cổ Khinh Ngữ thành quỳ lạy chi lễ. Cao hứng nói. Đứng lên đi. Triệu Trần hơi nói rằng. Trong lòng không khỏi nghĩ, làm đệ tử cuối cùng đều cao hứng như thế sao? Không biết Cổ Nham hai cha con nghĩ thầm đệ tử cuối cùng chỉ là sư phụ đối với yêu tha thiết đệ tử của mọi người nhiều trong hàng đệ tử địa vị đặc thù. Rất nhanh Triệu Trần đem tông môn danh sách lấy ra. Cổ Khinh Ngữ không nhiều lời nói, liền đem chính mình tên viết lên đi. Không sai. Ngươi bây giờ chính thức coi như ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần gật đầu nhìn vô cùng tú khí tên. Mỉm cười nói. Đây là. Nhìn lệnh bài trong tay cùng một quyển linh kỹ. Cổ Khinh Ngữ không hiểu nói. Đồng thời Cổ Nham cũng hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Khinh Ngữ trên tay hai loại đồ vật. Hắn có thể cảm nhận được hai người này đều là bất phàm đồ vật. Lệnh bài kia là Ngự Linh Tông đệ tử lệnh bài, nắm giữ nó có thể tùy ý ra vào Ngự Linh Tông. Cũng là một loại tượng trưng. Này linh kỹ tên là Hạo Nhiên Quyết, địa cấp linh kỹ, mỗi cái Ngự Linh Tông mọi người muốn tu luyện linh kỹ. Triệu Trần chậm rãi giải thích, địa cấp linh kỹ, hai người đồng loạt kinh ngạc nói, khuôn mặt không thể tin được. Đúng rồi. Cổ thành chủ ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Nếu là không có, ta liền đem Cổ Khinh Ngữ đuổi về Ngự Linh Tông rồi. Triệu Trần nhìn Cổ Nham nói rằng, không có gì hảo giao đại rồi. Triệu Tông chủ hiện tại sẽ đưa đi tông môn sao? Cổ Nham không hiểu hỏi. Đồng thời Cổ Khinh Ngữ cũng hiếu kỳ nhìn Triệu Trần. Không sai, ta có một truyền tống trận pháp. Có thể trực tiếp truyền tống đến trong tông môn. Triệu Trần gật đầu nói. Rất nhanh chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhất chỉ. Cổ Khinh Ngữ dưới chân một đạo trận pháp trong nháy mắt sáng lên. Cổ Khinh Ngữ trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Biến mất không còn tăm hơi. Keng, truyền tống xong xuôi. Triệu Tông Chủ, thủ đoạn cao cường. Cổ Nham thấy cảnh này. Không khỏi thở dài nói. Quá khen, ngoặc kép, đây chính là Ngự Linh Tông sao? Lúc này Cổ Khinh Ngữ lại một lần nữa mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt hùng vĩ tất cả, đó chính là tông chủ mới thu nhận đệ tử đi. Lúc này Lôi Trấn xuất hiện đến Cổ Khinh Ngữ trước mắt. Thấy người này bên hông trên mang theo trưởng lão lệnh, Cổ Khinh Ngữ ôm quyền cung kính nói, ra mắt trưởng lão, đi thôi. Tình huống của ngươi, vừa nãy tông chủ đã nói cho ta biết. Lôi Trấn gật đầu nói. Dọc theo đường đi Lôi Trấn dẫn dắt Cổ Khinh Ngữ đi tới Ngự Linh Tông mỗi cái địa phương. Này Ngự Linh Tông nghe thấy. Để Cổ dễ dàng hết sức khiếp sợ. Quả nhiên như cha mình dự liệu. Ngự Linh Tông thực tại không đơn giản. Cũng ý nghĩa giới thiệu ngoài hắn ra sư huynh sư tỷ cho Cổ Khinh Ngữ nhận thức. Cuối cùng Lôi Trấn mang theo Cổ Khinh Ngữ đi tới Ngự Linh Tông chỗ cửa lớn. Đây chính là ngươi tu luyện về sau địa phương. Lôi Trấn chậm rãi nói rằng, trưởng lão, này tu luyện như thế nào? Vì sao không thể cùng sư huynh sư tỷ như thế ở Ngự Linh Tông nội tu luyện? Ta nhưng là đệ tử cuối cùng a. Cổ Khinh Ngữ không hiểu hỏi. Không sai, ngươi thật sự là đệ tử cuối cùng. mỗi ngày phụ trách này tông môn cửa lớn mở ra cùng đóng. Lôi Chấn gật đầu nói, nhưng là, Cổ Khinh Ngữ hai mắt có chút đỏ chót, chính mình từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, hiện tại tới nơi này cho tông môn trông cửa, điều này thực làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Không có gì, nhưng là, nếu là ngươi không muốn, có thể rời đi tông môn. Tông chủ nói rồi, ngươi khi nào có thể dễ dàng đem này cửa lớn tùy ý mở ra khép kín? Khi nào là có thể ở Ngự Linh Tông nội tu luyện? Lôi Chấn nghiêm khắc nói, muốn trở nên mạnh mẽ, phải có trả giá, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lôi Chấn nói xong, liền rời đi, chỉ còn Cổ Khinh Ngữ một người lẻ loi đứng tại chỗ. Cổ Khinh Ngữ cố nén nước mắt, không cho nó đi xuống. Nhìn này cao to trang nghiêm cửa lớn, Cổ Khinh Ngữ nghĩ đến rất lâu, sau đó lộ ra cứng cỏi tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.